Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, truyền kỳ, đường đường chính chính chiến đấu, người tì em đang đùa ta sao? Liên tục 5 lần phần thân bảo, dù là uy lực thua xa tại Ba Lâu Viêm Ma tự bảo, nhưng đối với đã sớm bị quái vật trọng thương hắn tới nói, vẫn là không thể thừa nhận công kích đáng sợ. Tại nhiều như vậy lần phần thân bảo oanh kích dưới, hắn hiện tại HP đã sắp chết. Đây chính là cái gọi là đường đường chính chính. Moria có chút sững sờ ngưỡng vọng trước mặt đầu này quái vật to lớn. Cảm giác hôm nay phát sinh hết thảy hết sức không chân thực. Thân là một đầu Ba Lâu Viêm Ma, trong cơ thể sôi trào hừng hực hỏa diễm, để hắn trở thành cuồng bạo nhất không sợ chiến sĩ. So với thống suất đại quân, hắn càng trầm mê ở tiến hành cuồng bạo nhất chiến đấu. Nhưng bây giờ tính cái gì? Hắn cảm giác mình từ đầu tới đuôi đều lâm vào một cái âm mưu bên trong. Một mực tùy ý đối phương bài bố, cùng ma quỷ như thế xảo trá hèn hạ ra hỏa. Lúc này ở trước mặt hắn là một đầu thân cao vượt qua 8m, quái vật kinh khủng, có một thân màu nâu lân giáp, phía sau từng cây xúc tu điên cuồng múa, nhìn tựa hồ cùng đầu kia quỷ dị quái vật có chút tương tự. Trừ cái đó ra, còn có một đầu dài đến 5m, cái đuôi, phía trên mọc đầy từng cây gai xương, có được khiến lòng run sợ dữ tợn khiếp người. Thân cao 4m, Moria ở trước mặt đối phương cũng đã trở thành tên lùn. Nhịn không được hỏi, người rốt cuộc là thứ gì? Quái vật trong đôi mắt tràn đầy hào quang màu đỏ sậm. Cúi đầu nhìn xuống Moria, có sắc bén móng tay móng vuốt hướng hắn bắt tới. Từng cây móng tay dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua hắn phòng ngự. Làm sao, người cứ như vậy từ bỏ phản kháng? Tô Vân lè lưỡi thêm liếm bờ môi. Hắn trên đầu lưỡi có từng cây màu nâu gai ngược, có chút cùng loại cái kia chút họ mèo động vật, nhưng lộ ra càng thêm dữ tợn. Liếm một cái liền có thể đem người một thân huyết nhục hết thảy từ xương cốt bên trên lột bỏ đến. Lúc này tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, giống như tiến hành thuần di, để Moria hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Chờ phản ứng lại lúc, liền đã bị cái móng vuốt này bắt lấy. Chính là hủy diệt vương thú hình thái, một loại cần thiêu đốt một cái cấp bậc mạnh nhất năng lực. Thi triển một lần liền phải chờ cấp hạ xuống level 1. Cũng toàn thuộc tính suy yếu 50% duy trì 7 ngày. Đại giới cực kỳ cao, nhưng ở cái này hình thái hạ Tô Vân có được cực kỳ khoa trương thuộc tính tăng thêm. Hoàn toàn có thể chính diện nghiền ép dưới mắt Ba Lâu Viêm Ma. Bởi vì, cái này hình thái có thể miễn dịch cửu hoàn phía dưới pháp thuật công kích, miễn dịch ngũ giai phía dưới siêu phàm vũ khí công kích, ma kháng vượt qua thái cổ hắc long, vật kháng hơi so với nó thấp một cấp. Moria, ngươi thế nhưng là bức ta không thể không vận dụng cái này hình thái. Ngươi quả nhiên rất lợi hại. Tô Vân tràn đầy tán thưởng nói, lúc trước ác ma phân thân thi triển phần thân bảo loại này tự sát thức lúc công kích, bởi vì ảnh phân thân duyên cớ, uy lực chỉ có ác ma phân thân tự bảo 1/2. Nhưng ác ma phân thân vốn là level 19 cao giai ác ma, chỉ kém cấp 1 liền có thể tấn thăng truyền kỳ tồn tại. Chân chính tự bảo lời nói uy lực đoán chừng không thua gì truyền kỳ cấm thuật. Cho dù là bị làm bị thương loại tình trạng này, Moria vậy mà vẫn không có zombie năng lực phản kháng. Y nguyên nhưng lấy gần như miễn dịch Tô Vân tử vong nhất chỉ cùng hòa cầu thuật các loại công kích. Bước dưới sự bất đắc dĩ, hắn không thể không vận dụng cái này mạnh nhất át chủ bài. Chính là vì triệt để lưu lại đối phương, lấy thiêu đốt một cái cấp bậc làm đại giá, oanh sát cái này truyền kỳ ác ma. Sau đó, hắn giống như là cảm giác được một loại nào đó nhìn chăm chú. một loại áp đảo bất luận cái gì tồn tại phía trên đáng sợ nhìn chăm chú. Vực sâu ý thức nhìn chăm chú. Hiển nhiên, loại này truyền kỳ đỉnh phong ác ma đã ký thác từng tia vực sâu ý thức mong đợi. Chớ nói chi là Moria lần này thế nhưng là làm người xâm nhập tiến vào chủ vị diện. Tương đương với vực sâu ý thức mở đường tiên phong, tự nhiên không nguyện ý bị hắn tùy tiện chém giết. Yên tâm, ta cũng không sẽ giết hắn. Tô Vân cười tủm tỉm ngẩng đầu, giống như là tại cùng một loại nào đó tồn tại đối thoại. Ông, hắn đột ngột cảm giác được trong tay Moria trên thân nhiệt độ tại cực kỳ lên cao. Bành trướng mạnh mẽ năng lượng phun trào, giống như bắt lấy một viên sắp bạo tạc đạn đạo. Thật có lỗi, trong tay ta ngươi là không thể nào tự bảo. Ta biến thành này tấm hình thái chính là vì phòng ngừa điểm ấy. Hắn móng vuốt hung hãn đâm vào đối phương trong lồng ngực, gần như đem một phân thành hai. Cảnh tượng kỳ dị phát sinh, tại hắn móng vuốt đâm vào nó lồng ngực về sau, Moria trong cơ thể nóng nảy năng lượng bỗng nhiên bình ổn lại. Lại bị sinh sinh chặn lại tự bạo, hủy diệt vương thú hình thái công kích tự mang phản ma pháp hiệu quả. Xét đến cùng, ba lâu viêm ma phần thân bảo vậy là một loại ma pháp công kích. Tự nhiên sẽ bị loại này hình thái ngăn lại cản, liền tự bảo đều bị ngăn cản, để Moria ngơ ngác nhìn xem hắn. Ngươi cái này ma quỷ, vậy mà có thể ngăn cản. Suy, lại là một thanh trường kiếm sắc bén từ cổ của hắn xẹt qua, đem đầu trực tiếp chém xuống. Không chỉ như vậy, cái này đột nhiên toát ra ác ma, liên tiếp mấy kiếm đem đầu đánh nát, thân thể đồng dạng bị tháo thành tám khối, trong nháy mắt chết, không thể lại chết. Ta xác thực không giết ngươi, nhưng ba không nhịn được muốn giết ngươi a. Tô Vân lui qua một bên, nhìn xem liệt diễm cháy hừng hực bắt đầu. Ba lâu viêm ma huyết nhục đồng dạng có hừng hực nhiệt độ cao. So tốt nhất nhiên liệu đều còn đáng sợ hơn. Cái nào sợ tử vong sau vậy hội cháy hừng hực bắt đầu. Một nhóm hệ thống nhắc nhở tại hắn đáy mắt phù hiện. Đánh giết level 26 ba lâu viêm ma. Đạt được 1250 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đẳng cấp tăng lên. Tấn thăng 20 cấp, ác ca phân thân tắm rửa tại vô tận liệt diễm bên trong. Cao hơn 2 mét thân thể tại loại này liệt diễm thiêu đốt dưới. Bắt đầu kéo lên, trong nháy mắt biến thành một đầu thân cao đạt tới 3.5 mét, ác ma, trên thân toát ra ám kim liệt diễm, đánh giết Moria về sau. Rốt cục để Tô Vân cỗ này ác ma phân thân tiến giai đến truyền kỳ, có được không thể tưởng tượng nổi uy lực đáng sợ. Tính danh, ba chủng tộc, không biết hình thái, truyền kỳ, thuộc tính, lực lượng 25, nhanh nhẹn 22, thể chất 25, trí lực 23, cảm giác 15, mị lực 18, trận doanh, thủ tự tà ác đẳng cấp 20 HP, 250 phần 250 điểm kinh nghiệm. Không chưa phân phối điểm kinh nghiệm điểm kỹ năng, 20 điểm thuộc tính, 4 tín niệm điểm, 6500 trạng thái, khỏe mạch ngôn ngữ, tiếng thông dụng, tinh linh ngữ, long ngữ, thâm uyên ngữ cùng thiên giới ngữ loại pháp thuật năng lực. Người thi pháp đẳng cấp 20, 1, mỗi ngày 5 lần. Kinh khủng thuật level 99, xú vân thuật level 99, ác ma triệu hoán level 1, 2, mỗi ngày 3 lần, hỏa cầu thuật, hỏa diễm trà đạp, hỏa diễm hộ thuẫn, liệt diễm phong bạo, tự nhiên năng lực, tâm linh cảm ứng, thiêu đốt chi dực, chi phối ác ma, cao đẳng truyền tống thuật, giới hạn tự thân cộng thêm 50 kg, cây di, vật phẩm. Chủng tộc thiên phú, bền bỉ cộng 30, ý chí cộng 30, miễn dịch điện giật, độc tố cùng hỏa diễm, kháng tính, axit mạnh cộng 35, rét lạnh cộng 25, truyền kỳ ác ma. Nói cách khác, hiện tại Tô Vân ác ma phân thân, là một cái hàng thật giá thật truyền kỳ ác ma. Lần này sau khi tấn cấp, để hắn ác ma lực lượng phân thân, nhanh nhẹn cùng thể chất tam đại thuộc tính đều nghênh đón một lần bay vọt thức tăng lên. Một loại huyết mạch nhảy vọt đáng sợ tăng lên, triệt để siêu phàm. Đáng tiếc, mặt khác tam đại thuộc tính y nguyên cực hạn tại bản thể thuộc tính, cũng không có đạt được tăng lên. Trừ cái đó ra, theo đánh giết Moria, từ nó trên thi thể toát ra điểm điểm điểm sáng màu vàng óng, để Tô Vân trong mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển sách lập tức rung động kịch liệt. Đem một ngụm nuốt mất, đạt được 5 điểm thần tính. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.